Lúc cô đang tràn đầy cảm xúc không ngờ tính nết xấu xa của người nào đó vẫn không thay đổi. Nhà đầu, thực ra đã lâu rồi anh không tắm, nhiều năm như vậy anh một chút cũng không thay đổi nha. Bạc Băng hít sâu, lại hít sâu thêm một hơi. Được rồi, buổi tối em giúp anh tắm. Cách Chương.